Thế giới tiên hiệp, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Doanh, Linh Nhi, hai người các ngươi chân khí còn sót lại bao nhiêu? Nhìn phía trước toàn tâm toàn ý gò núi, Diệp Vân mở miệng hỏi dò hai nữ, như là đều không đủ năm thành. Hôm nay liền ở đây nghỉ khỏe. Linh Nhi đã gần như ở 3/10. Dù sao cũng là toàn lực phi hành, tuy rằng tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Cảm thụ được trong cơ thể mình còn thừa lại chân khí, Thủy Linh Linh tiếc hận nói, ta so với Linh Nhi tốt hơn một chút, còn có 4 thành chân khí. Cảm thụ được chính mình nơi ngực truyền tới nhu cùng cảm giác. Tại chính mình mỗi lần chân khí sắp đến điểm giới hạn thời gian, đều sẽ là có thêm một luồng lạnh như băng mạch truyền lưu đưa tới ngũ giác bên trong, để chân khí của chính mình lần nữa khôi phục lên. Tỷ tỷ chân khí trong cơ thể lúc nào nhiều như vậy? Nghi hoặc nhìn Thủy Doanh Doanh còn thừa lại chân khí so với mình còn nhiều hơn ra một thành thời gian. Thủy Linh Linh không rõ hỏi. Chính mình nhưng là địa tiên cảnh 1 tầng tu vi. Theo lý mà nói coi như là trong thân thể chứa đựng chân khí cũng so với Thủy Doanh Doanh thêm ra hơn 2 lần. Diệp Vân sức chiến đấu vốn là không kém gì chính mình. Có thể chống đỡ đến hiện tại cũng hợp tình hợp lý. Có thể là của mình người tỷ tỷ này chắc cũng là chân khí hao tổn gần đủ rồi. Sao bây giờ trái lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy chứ? Là Diệp Vân cho ta khối này tử thạch. Ta mỗi lần chân khí đều sắp hao hết thời điểm, nó liền cho ta truyền không ít chân khí, để ta cũng có thể khôi phục đi lên cơ hội. Quay về Diệp Vân lộ ra mỉm cười thân thiện. Thủy Doanh Doanh cười đối với Thủy Linh Linh nói. Ôi chao, nguyên lai Diệp Vân cái tên này cho tỷ tỷ đồ tốt như thế nha. Biểu hiện không tệ mà. Nghe được là Diệp Vân nguyên nhân thời gian, Thủy Linh Linh lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phảng phất là người sau vốn là nên làm như vậy giống như. Người này nha đầu, gảy thiếu nữ đầu chán một hồi. Diệp Vân bật cười nói. Như không phải ta chỗ này cao cấp thiên tài địa bảo đã không có này từ tâm cỏ cùng dưỡng tâm cỏ. Nếu không liền cũng phải cấp một mình ngươi. Linh Nhi nhưng là rất lợi hại. Cho nên vẫn là cho tỷ tỷ dùng để phòng thân đi. Hiện tại Linh Nhi tu vi nhưng là cao nhất. Vì lẽ đó không cần rồi. Nghe được Diệp Vân cũng phải cấp chính mình một cái thời gian. Thủy Linh Linh ngượng ngùng cự tuyệt nói. Chính mình lời nói mới rồi nhưng là không có gì ý khác. Đơn thuần chỉ là muốn Diệp Vân hành vi cũng phù hợp trong lòng mình đối với độ cao của hắn. Bất quá. Như là Diệp Vân cố ý muốn cũng cho mình một khối tử thạch. Vậy mình kỳ thực cũng sẽ không từ chối rồi. Dù sao cái kia cỗ khí tức nhu hòa. Đúng là rất làm cho người khác tâm thần thoải mái. Vẫn là như vậy làm người khó chịu. Nếu là có thể. Đúng là không muốn tiếp tục ở lại nơi này đây. Ở rơi vào trên sơn khâu thời gian. Thiếu nữ liền bị phương này trong đất mang đến cảm giác khác thường mà cảm thấy không rõ buồn bực. Phảng phất là thể chất của chính mình đang ở không ngừng tự nói với mình phải đem này đất nghèo làm hỏng hầu như không còn. Chỉ là mình đang cật lực khắc chế trong lòng nổi giận. Này cỗ từ lúc sinh ra đã mang theo đối địch cảm giác. Cũng để Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh đều có chút cảm thấy không thích ứng. Mà Diệp Vân cũng ở rơi vào gò núi thời gian. Kiếm đạo lão tổ liền tự nói với mình trong này ma khí mức độ đậm đặc. So với những nơi khác, nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Khả năng cũng chính là xuất từ nguyên nhân này. Hai nữ mới có phiền não trong lòng xuất hiện. Bất quá Diệp Vân đang thử hỏi thăm. Cũng để kiếm đạo lão tổ vì chính mình tìm ra 2 loại lắng lại yên lặng thiên tài địa bảo. Ở 2 trong tay có ánh sáng hiện ra thời gian, Diệp Vân cũng đem này 2 cây lây dính chút thủy châu óng ánh tiểu thảo đưa tới 2 nữ trong tay. Cười nhạt nói, ăn đi xuống, có thể sẽ để cho các ngươi dễ chịu một chút. Ai nha, Khí tức này còn thật là khiến người ta cảm thấy buồn phiền đây. Cũng không hỏi cái này Tiểu Thảo là dùng làm gì. Thủy Linh Linh liền trực tiếp mở miệng nuốt vào trong bụng. Đang cảm thụ đến tinh thần mình rực rỡ thời gian. Thủy Linh Linh cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Thật thần kỳ. Linh Nhi cảm giác tự thân linh lực cũng có rõ ràng tăng cường đây. Thuốc này hiệu quả đích thật là kỳ diệu. Xem ra phẩm chất cũng không thấp đi. Thủy Doanh Doanh cũng đang cùng Thủy Linh Linh đồng thời ăn vào sau. Trong con ngươi có kinh ngạc. Diệp Vân cho hai người mình đồ vật. Thật giống đều là quá mức vật quý giá. Bất kể là trong tay mình tử thạch vẫn là cùng thiếu nữ đánh cược thời gian. Cố ý thua cho thiếu nữ đồ vật. Đều là cùng hai người bọn họ hiện tại khiếm khuyết có quan hệ. Cái tên này là không chuẩn bị nói ra à, viền mắt đau xót. Lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân thời gian trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một gợn nước hiện ra. Mình cùng muội muội hai người từ sinh ra mới thôi. Liền không có cảm nhận được này cô yên lặng chăm sóc ấm áp cảm giác. Coi như là những môn phái kia đối với mình tốt người. Hai nữ cũng biết, bọn họ chẳng qua là lưu ý có này là thể chất. Cùng các nàng tự thân cũng không đảm nhiệm quan hệ. Ai nha, cảm giác đã trọng sinh đây. Thoải mái, thỏa mãn cảm thụ được giờ khắc này trong cơ thể mình xung doanh chân khí cùng linh lực. Thủy Linh Linh không khỏi vui vẻ nói. Diệp Vân cho đồ vật thật sự rất tốt đây. Mỗi lần đều là vô cùng hữu dụng. Cũng thật là số may. Khanh khách, người này nha đầu. Để cho ngươi nói một câu cảm tạ làm sao khó khăn như vậy đây. Cười nhạt mò tiếp xúc thiếu nữ đầu. Diệp Vân cười nói. Khanh khách, kỳ thực đều gần như rồi. Linh Nhi cũng hết sức cảm kích. Dí dỏm ở Diệp Vân trước mặt làm một mặt quỳ. Thủy Linh Linh cũng không nói nữa. Mà là nhìn về phía xa xa hoàng hôn bầu trời. Vui mừng tâm linh cũng không miễn bị dính vào một tầng khói mù. Thất vọng nói, vẫn là chết như vậy tịch bầu trời sao? Đúng là hết sức tẻ nhạt đây. Cũng không có cách nào à, dù sao ở đây đều là đã bị những này ma thần cho. Đây vẫn chỉ là một số ít ma thần giáng lâm ở đây. Nếu là thật là toàn bộ ma giới xâm ổ xâm lấn. Toàn bộ nhân gian giới sợ là liền muốn càng hỗn loạn. Cũng cảm thán nhìn này lao tượng trưng tử vong hoàng hôn. Tựa hồ nơi này không gian là không có có ngày đêm câu chuyện. Có vĩnh viễn chỉ là những này đại biểu tận thế cảnh sắc. Nhìn Diệp Vân cũng lộ ra cười khổ. Thủy Linh Linh cũng khích lệ nói. Yên tâm đi, chỉ cần là Linh Nhi sau đó đến rồi thiên tiên cảnh giới. Tất nhiên không biết để những này ma đầu trở lại xâm lấn. Nếu là có như vậy một ngày. Ta nhưng là nói không chắc sẽ bị ngươi bảo vệ đây. Nhu hòa nhìn bả vai bên cạnh Thủy Linh Linh. Diệp Vân cười nhạt nói. A ha ha, vậy thì cứ việc bị Linh Nhi bảo vệ tốt. Bởi vì Linh Nhi rất lợi hại mà. Đắc ý gật đầu, thiếu nữ một thân sao tháng hội tụ thượng phẩm tiên khí pháp y cũng lấp lóe yêu ớt hào quang. Cũng đang cùng theo chủ tâm thái của người ta mà biến hóa. Ha ha, coi như là ma giới thật sự lần thứ hai xâm lấn. Cũng sẽ không cùng các ngươi những tiểu tử này có quan hệ. Chân chính xả nhưng dù là cái kia đám lão gia hỏa. Nhìn Diệp Vân trong lời nói kiên quyết, kiếm đạo lão tổ cười theo. Tuy rằng Diệp Vân bây giờ như vậy lời là khó mà tin nổi như vậy. Nói vậy bất luận người nào nghe được nếu như vậy, đều là sẽ bật cười. Một cái nguyên anh cảnh người, lại vẫn nghĩ cân nhắc những thiên tiên này phải cân nhắc B7Q92LQS sự tình. Hơi bị quá mức ở buồn cười. Nhưng dù là như vậy chăm chú thái độ, nhưng là chân chính hấp dẫn kiếm đạo lão tổ địa phương. Người sau cũng không phải là tự đại, mà là ở trong lòng lập hạ lời thề. Hơn nữa kiếm đạo lão tổ cũng tin tưởng. Diệp Vân tất nhiên có thể làm được, mặc dù không có bất kỳ căn cứ, chỉ là tự sự tin tưởng của ta. tín nhiệm hắn sẽ đi ở sau cùng trên đường. Kiếm đạo lão tổ đối với này cũng báo để mong. Bởi vì là cơ thể chính mình, vẫn là phải do người sau đến giúp đỡ mới có thể. Gò núi này bên trong cũng không biết rốt cuộc có cái gì. Này cỗ nồng nặc tĩnh mịch khí vẫn là như vậy mãnh liệt. Chẳng những không có bị trong đó dài lâu năm tháng trung hòa. Ngược lại là càng ngày càng như vậy mãnh liệt. Thật là có chút ra ngoài người dự liệu. Kiếm đạo lão tổ quét mắt Diệp Vân rơi xuống gò núi toàn cảnh. Đang nhìn trong đó có không ít ma vật tàn hồn phía sau. Cũng hơi chút đình trệ. Vui vẻ nói. Thật đúng là có chút vật đại bổ. Dĩ nhiên tại ở đây cũng có thể đụng tới. Phát hiện cái gì? Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân không rõ hỏi. Khà khà, là phát hiện cái gì một ít thứ tốt. Bất quá ta cũng còn là có thể một người giải quyết. Thần hồn lực lượng tuy rằng bị phương này không gian pháp tắc có hạn chế. Nhưng kiếm đạo lão tổ khổng lồ lực lượng linh hồn cũng không phải chôn giấu ở gò núi này trong ma vật tàn hồn có thể chống đối. Mấy đạo mênh mông linh hồn hỏa diễm ăn mòn đi qua. Diệp Vân chỉ là nhìn gò núi bên trong ma vật tàn hồn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Liền tất cả đều hóa thành kiếm đạo lão tổ trong tay màu đen nguồn sáng. Tuy rằng không hề ít, nhưng cũng không thể toán làm nhiều. Có thể miễn cưỡng đem vận dụng vì là dự trữ lương. Kiếm đạo lão tổ cũng đem màu đen nguồn sáng ném về Diệp Vân pháp bảo chứa đồ bên trong. Đang nhìn Diệp Vân ba người đang nghỉ ngơi ở thủy linh linh ảo trận bên trong tòa thành cổ thời gian. Cũng tiếp tục nhìn ra xa xa. Hy vọng có thể tìm được càng nhiều. Mà Diệp Vân khi biết là ma vật tàn hồn sau, liền mất đi hứng thú. Bởi vì người sau hình dạng kiếm đạo lão tổ cũng cho mình từng thấy. Thật sự là không coi là đẹp đẽ. Thậm chí ngay cả hình người đều là rất khó duy trì. Đang nhìn kiếm đạo lão tổ ra tay thời gian, Diệp Vân ý thức liền một lần nữa trở về bản tôn. Sau đó liền một lần nữa bế quan. Cũng không biết bây giờ lôi vân điện quang kiếm bên trong lôi linh thần có thể đạt đến cảnh giới như thế nào. Nếu như có thể mượn này lôi thần trì phát huy ra địa tiên cảnh thực lực, ta liền có thể yên tâm. Ở xung quanh nồng nặc linh lực hải dương bên trong, Diệp Vân vỡ vụn mấy ngàn khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Đem thủy linh linh ảo trận cổ thành rồi rào đến hoàn toàn linh lực. Đang nhắm mắt cảm ngộ bên dưới, Diệp Vân cũng không chỉ nhớ lại chính mình tu luyện lôi linh. Nếu là có thể đem phát huy ra hoàn toàn thực lực, e sợ cũng sẽ không thua địa tiên cảnh một tầng. Nhưng nếu là hắn không cách nào vận dụng lôi thần truy, rồi lại là một chuyện phiền phức. Ở Diệp Vân phát hiện mình có thể điều khiển ở cái kia lôi linh thần thời gian, Diệp Vân liền chuẩn bị cho dư người sau tương ứng linh trí. Để nó đến điều khiển ở chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong tuyệt phẩm tiên khí. Trong đó có thể cùng lôi linh thần tương xứng. Liền trong đó một cái tốt tuyệt phẩm tiên khí. Hai thanh màu xanh da trời hình vuông búa lớn. Trong đó ẩn chứa lôi linh khí cũng vô cùng đủ để nát tan thông thường nguyên anh cảnh cường giả. Mặc dù so sánh lại không được Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí mạnh mẽ, nhưng cũng một cái đáng giá để Diệp Vân mạo hiểm thử một lần tuyệt phẩm tiên khí. Mình bây giờ thân thể gánh nặng, cũng không chịu được nữa nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí hao tồn. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5 lôi linh làm mục tiêu. Nhìn có hay không cũng có thể để người sau nhận chủ tuyệt phẩm tiên khí. Chỉ cần là có linh, thì sẽ không bị cái kia tuyệt phẩm tiên khí phản phệ. Coi như là thất bại. Diệp Vân chỉ cần đem thần trí nghiền nát hoặc là băng diệt lôi linh thần. Cũng có hai loại biện pháp có thể được. Bất quá hao tổn một cái tuyệt phẩm tiên khí đánh đổi. Cũng không thua gì Diệp Vân tự thân một lần nữa ngưng tạo một đầu lôi linh thần. Một đầu lôi linh thần cần lôi linh khí cũng một con số khổng lồ. Đặc biệt là Diệp Vân còn cần không ngừng tiến hành rót vào chính mình lĩnh ngộ hệ xét pháp tắc. Này liền một cái mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Đem chính mình lĩnh ngộ hệ xét pháp tắc mạnh mẽ rót vào đi vào. Cũng đối với Diệp Vân tới nói là một kiện cực kỳ cực khổ sự tình. Chính mình lĩnh ngộ pháp tắc tựu như cùng tự thân huyết dịch giống như vậy. Như là đem rút ra sau đó dành cho vật khác thân thể. Vẻn vẹn là cái kia rút ra pháp tắc phải đối mặt đau đớn. Liền cực kỳ chuyện đau khổ. Vì lẽ đó Diệp Vân cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục cô đọng trong cơ thể mình lôi linh thần. Khi người sau đã hai con mắt chậm rãi xuất hiện màu tím lôi đình thời gian. Diệp Vân cũng đem im bặt đi. Đồng thời trong cơ thể lôi linh khí cũng rất có thiếu hụt. Khi Diệp Vân mở hai mắt ra nhìn bảo vệ mình ảo trận cổ thành thời gian. Trong mắt cũng lộ ra mới mẻ. Chính mình vẫn là lần đầu tiên ở loại này ở ba cái tuyệt phẩm tiên khí chế tạo bên trong tòa thành cổ tu luyện. Trong đó phần lớn linh lực tuy rằng đều là do chính mình chế tạo ra. Nhưng cũng có thủy linh linh một phần công lao. Nói vậy người sau ở thu được cái này ảo trận phía sau. Cũng không bớt ở chỗ này mặt rót vào linh lực. Cuối cùng là đã có chút hình mũi khoan. Nếu là ở không có này màu tím lôi đình xuất hiện. Ta khả năng cũng phải bỏ qua đi. Hài lòng nhìn trong cơ thể mình màu xanh lam lôi linh. Ở tại trong tròng mắt như ngọn lửa nhảy nhót màu tím lôi đình lúc xuất hiện. Diệp Vân cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dù sao này cũng có thể nói là mình một cái kiệt tác đi. Tuy rằng trong đó cũng có không ít nhạc đệm, nhưng cũng may cũng thuận lợi hoàn thành. Còn dư lại liền đợi đến trong cơ thể mình lôi linh khí lần thứ hai khôi phục phía sau. Đem lần nữa truyền vào này lôi linh thần bên trong. Đem tình trạng của nó đạt đến trọn vẹn. Liền ở từ hắn nắm giữ lôi thần truy. Chính là không biết hắn có thể hay không chịu được cái này hệ xét tuyệt phẩm tiên khí cuồng bạo. Như là thất bại, ta liền lại muốn tìm phương pháp khác. Suy nghĩ một chút phía sau. Diệp Vân phát hiện mình hiện tại hình như là không có biện pháp nào khác. Còn thừa lại liền chỉ còn dư lại thượng thiên có thể phủ quyết định này lôi linh có thể không nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí. Mà giữa lúc Diệp Vân suy tính thời gian, Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh sau lưng ngôi sao quang cảnh cũng sán lạn như chân chính đêm trường sao cảnh. Xinh đẹp lóa mắt, Diệp Vân nhìn này tấm thoải mái cảnh sắc trong lòng cũng khoan khoái. Không khỏi cười nhạt nói. Hữu duyên có thể gặp được tiên đạo tông tiên thuật sao La Thiên. Cũng là duyên phận, mà ở Diệp Vân lẳng lặng nhìn tới thời gian. Thủy Linh Linh trong cơ thể phảng phất là áp chế không nổi tinh thần lực giống như vậy. Điên cuồng ở ngoài tiết ra. Như ngôi sao tinh lực càng là phá tan ảo trận cổ thành đi. Thẳng tới phía chân trời trên cuồn cuộn trong lôi vân. Dường như một đạo chói mắt cột sáng nối liền trời đất. Diệp Vân cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn hai nữ trong cơ thể tầng tầng tăng thăng khí tức. Ở Thủy Linh Linh khí tức tăng vọt đến địa tiên cảnh ba tầng thời gian. Nhưng là bị miễn cưỡng ép về tới địa tiên cảnh một tầng viên mãn trình độ. Không dám chút nào vượt qua. Mà Thủy Doanh Doanh nhưng là ở lần này trong tu luyện. Trong cơ thể cửu âm chi khí tỏa ra ở ngoại vi. Mặc dù trong cơ thể khổ cực ngưng tụ tinh thần lực phảng phất cũng không chống đỡ được loại này hàn khí. Phảng phất bị đông lại giống như vậy. Không cách nào ở để Thủy Doanh Doanh đột phá xuống. Chỉ có thể là dừng lại ở nguyên anh cảnh đỉnh cao. Không một tia dâng lên, cũng không một tia giảm xuống. Mà Diệp Vân nhìn Thủy Doanh Doanh sắc mặt khó chịu mở hai mắt ra thời gian. Không khỏi cười an ủi. Doanh Doanh, làm đủ tốt, bất quá là bên trong cơ thể ngươi khí âm hàn đang làm ma. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa liền có thể giải quyết. Hừm, vậy liền nhận ngươi chúc lành. Gật gật đầu. Thủy Doanh Doanh cũng lập tức ở đột phá cảnh giới thất bại dưới bóng tối đi ra. Dù sao chuyện này đã không phải là một, hai lần. Chính mình cũng đã sớm quen thuộc ở này nguyên anh cảnh 7 phần 10 đỉnh cao. Bất quá ở này phá nát trong không gian. Nói vậy hẳn là có thiên tiên truyền thừa có thể mang mình cùng thủy linh tinh diệu thân thể không hòa hợp sự tình giải quyết rơi. Thủy doanh doanh là như vậy mong đợi. Nhưng là loại này liên quan với tiên thiên linh thể sự tình. E là cho dù là cái gọi là thiên tiên, cũng không cách nào hoàn mỹ đem giải quyết. Bởi vì bản thân liền bị quản chế ở thiên. Lại là như thế nào dám ra tay đối với thiên hành trình vì là nhiều làm can thiệp, tỉ tỉ, lại thất bại đây. Tiếc hận nhìn Thủy Doanh Doanh. Thủy Linh Linh thất vọng nói. Yên tâm đi, tin tưởng lần kế lời. Nhất định sẽ thành công. Không đành lòng nhìn mình muội muội toát ra như vậy vẻ mặt. Thủy Doanh Doanh cho thiếu nữ đánh tức giận nói. Nhưng là nói xong là lần sau. Cũng không biết lần sau biết hay không thật sự thành công. Vạn nhất lại thất bại đây. Thất lạc gật đầu. Mình cùng Thủy Doanh Doanh đang trùng kích địa tiên cảnh thời điểm. Thử qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần hai thể chất của con người đều có đặc thù ngăn cách. Mà không cách nào để Thủy Doanh Doanh thành công đột phá đến địa tiên cảnh. Mà hai người tu luyện sao La Thiên cũng nhất định phải từ hai cái cộng đồng tiến hành tu luyện mới có thể to lớn nhất hiệu suất tiến hành tăng lên. Nếu không, như là đơn độc một người tu luyện thì lại sẽ là cực khổ tầng tầng. Cái này cũng là tại sao Thủy Doanh Doanh cam nguyện hy sinh chính mình ngày sau tiền đồ. Đem đổi lấy Thủy Doanh Doanh tiên thuật tu luyện, coi như là lấy Thủy Linh tiên thiên linh thể. Cũng chỉ là so với thường nhân càng dễ dàng tu hành sao La Thiên. Mà cũng không phải là có thể dễ dàng nắm giữ. Mà mình bây giờ cũng kẹt ở nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng cảnh giới. Trừ phi có thể đột phá đến địa tiên cảnh. Bằng không cũng đối với Thủy Linh tu luyện cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá không liên quan rồi. Chỉ cần là hai chúng ta có thể được thiên tiên đại nhân truyền thừa. Nói vậy cái kia chút tồn tại có thể vì chúng ta giải khai bây giờ vấn đề. Nhìn Thủy Doanh Doanh trong mắt ủ rũ. Thủy Linh khẽ cười nói. Linh Nhi hiện tại cũng lĩnh ngộ rất nhiều mà. Hơn nữa chúng ta còn có Diệp Vân hỗ trợ. Nói vậy cũng có thể rất nhanh liền có thể được ma sát chi địa thiên tiên truyền thừa. Bất quá coi như là như vậy. E sợ vẫn sẽ rất khó. Những thiên tiên này truyền thừa cũng không phải là dễ dàng như vậy qua. Thở dài, Thủy Doanh Doanh mất mát nói. Còn là bởi vì mình quá mức vô dụng sao? Nếu là mình có thể sớm một, không, đột phá đến địa tiên cảnh. Đến thời điểm đang cùng Thủy Linh cùng tu luyện, lấy người sau thiên phú. Nói vậy có thể mau hơn đạt đến địa tiên cảnh 2 tầng mức độ. Cách chương.